cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tu hành thành quả. Lon, tỉnh táo một chút, ta lúc đầu không phải cũng cùng ngươi nói lời từ biệt sao? Xoa một chút trên mặt mình nước miếng, Dạ Thần yếu ớt nói, nói lời từ biệt, ngươi chỉ là cùng một cái khác ta nói lời từ biệt. Không có cùng hiện tại ta. Còn nữa, ta đều đã nghe Bulma các nàng nói qua, ngươi nghĩ đối một cái khác ta cũng xuống tay đúng hay không? Rõ ràng đều đã có Bulma cùng tay các nàng, rõ ràng đều đối với ta làm qua loại chuyện đó, thậm chí ngay cả một cái khác ta cũng không muốn bỏ qua. Quả nhiên toàn thế giới nam nhân đều giống nhau. Ngươi tên hỗn đản này, sắc ma, chỉ sẽ nửa người dưới suy nghĩ hùng tính động vật. Tóc vàng Lon đĩa đĩa không nghỉ gầm thét, mà Dạ Thần cũng là khóe miệng co giật, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lon, Lon, ngươi còn có nói đạo lý hay không a? Ta đều xuống tay với ngươi, chẳng lẽ còn đối một cái khác ngươi không nghe thấy không để ý? Vậy sau này ngươi làm ta lão bà thê tử lại để cho một cái khác ngươi và ta làm bạn là được. Làm sao có thể nha? Các ngươi dùng chung một cái thân thể, ta đương nhiên là muốn cùng một chỗ công lược. Còn có Bulma cũng vậy, lại đem những chuyện này cũng báo cho tóc vàng Lon, nhất định là nghĩ nhìn mình thế nào lật xe đúng không? Cười, chính ở chỗ này cười. Đi qua xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Biết như vậy đi xuống cũng không phải chuyện. Đối phó tóc vàng Lon loại này dũng mãnh con ngựa mẹ quả nhiên vẫn là phải dùng bá đạo cách thức mới được. Dạ Thần cũng lười nói thêm gì nữa. Trực tiếp một cái xoay mình đem Lon ấn dưới thân thể liền chặn lại miệng nàng môi. Ô ô ô, đôi mắt đẹp trợn tròn. Trong bụng tức giận vô cùng Lon không ngừng giãy giụa. Tên hỗn đản này, chính mình còn đang tìm hắn tính sổ đây, hắn dĩ nhiên cũng làm dám đánh lén mình. Thật sự cho rằng lão nương cũng giống một cái khác ta dễ khi dễ như vậy đúng không? Cắn răng, Lon liền chuẩn bị cho Dạ Thần một chút nhan sắc nhìn một chút. Nơi nào không biết Lon dự định, Dạ Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng được như ý. Một cái tát hung hãn vỗ vào Lon trên cặp mông. Đồng thời đem một đạo khí qua vào đến trong cơ thể nàng. Khí là một loại phi thường thần kỳ năng lượng, trừ trực tiếp cường hóa thân thể tăng cường sức chiến đấu bên ngoài còn có thật nhiều còn lại cách dùng, nói thí dụ như niệm nói truyền âm A, đem khí ngưng hóa thành vũ khí A cùng với chế tác phòng ngự bình chướng A chờ một chút. Mà Dạ Thần qua vào Lon trong cơ thể khí chính là phong tỏa nàng hành động để cho nàng tạm thời thuộc về vô lực trạng thái, chỉ cảm thấy trong thân thể có một loại cảm giác khác thường khuếch tán ra. Sau đó chính mình cả người liền vô lực mềm yếu đi xuống. Thông minh Lon nơi nào không biết là trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa làm chuyện tốt. Trong lúc nhất thời chỉ có thể xấu hổ tức giận trợn mắt nhìn Dạ Thần, nhưng lại không thể không nhận lấy hắn khi dễ. Ô tiếng rên cùng gian ác bú âm thanh không ngừng tại trong phòng làm việc vang lên. Nhìn tại Lon trên người làm ác Dạ Thần, tai mỉm cười lắc đầu, mà Bulma chính là thật cao mà cong lên miệng, nhìn qua đều có thể phủ lên một cái bình trà. Hồi lâu sau, hài lòng Dạ Thần rốt cuộc mới thả qua Lon, an ủi Lon kia anh khí mỹ lệ gương mặt. Thế nào, Lon, còn muốn tiếp tục sao? Ngươi tên hỗn đản này. Dạ Thần mặt đầy cười híp mắt vẻ mặt, mà Lon chính là xấu hổ tức giận một trận cắn răng nghiến lợi. Ta có thể mà ý ngươi hiểu thành còn muốn tiếp tục sao? Nếu như vậy, chúng ta đây liền trở lại một lần đi. Tự nhiên vừa nói, sau đó không để ý Lon xấu hổ phản đối Dạ Thần lại lần hai chặn lại miệng nàng môi. Mặc dù nói là trở lại một lần, nhưng kết quả lại là không ngừng làm 4-5 lần đi. Mới đầu Lon còn thử giãy giụa phản kháng, bất quá đến phía sau chính là hoàn toàn chết lặng một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Điều này cũng không có thể trách nàng a. Muốn trách thì trách đáng chết này thế giới. Nếu nàng không cách nào phản kháng tên hỗn đản này nam nhân, vậy cũng chỉ có bị hắn chinh phục. Dạ thần, các ngươi không phải đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành sao? Đều đã kết thúc sao? Gặp Lon đều một bước sắp hư mất dáng vẻ, tai mau mau mở miệng nói, định lấy rời đi dạ thần lực chú ý. Ừ, đã kết thúc, sau đó sẽ không lại tùy tiện rời đi các ngươi. Biết tai tâm tư, dạ thần cũng không có điểm phá, bỏ qua Lon sau đó cười nói, hừ hừ, để cho ta xem một chút các ngươi tiến bộ nhiều ít, có hay không lười biếng. Goku, Chi Chi, các ngươi cũng tới, hưng phấn, đối với dạ thần bọn họ thực lực bây giờ cũng vô cùng hiếu kỳ. Bulma đem Goku cùng Chi Chi cũng gọi qua, sau đó đem một cái máy dò xét đội lên đầu mình. Một người cắn hai cái trái cây, Goku cùng Chi Chi hoạt bát mà chạy tới đứng ở dạ thần bên người. Buông ra khí tức khiến Bulma khảo thí bọn họ hiện tại lực lượng. Đầu tiên là Chi Chi, biết ba cái nhóm người trong Chi Chi yếu nhất, Bulma trước nhất khảo thí chính là Chi Chi, đè chốt mở xuống tập trung Chi Chi. Sau đó Bulma trên trán máy dò xét biểu hiện trị số liền bắt đầu điên cuồng loạn động. 3.600 điểm. Nhìn máy dò xét trên cuối cùng trị số, Bulma khóe mắt nhảy lên không khỏi kinh hô thành tiếng đến. Ngay cả bên cạnh tai cùng Tiểu Vũ đều bị dọa cho giật mình. Đã sớm đem máy dò xét nghiên cứu thấu, các cô gái tự nhiên rõ ràng số này giá trị đại biểu ý nghĩa. Nói như thế, một tên trang bị súng ống vũ khí thành niên nhân loại cũng bất quá mới 4-5 điểm sức chiến đấu. Cho dù tu hành mấy trăm năm bị nói là võ thuật thần quy tiên nhân cũng mới hơn 100 điểm sức chiến đấu. Nếu như là dạ thần cùng Goku coi như, phải biết Chi Chi tại hơn 1 năm trước cũng bất quá mới vài điểm sức chiến đấu a. Vẻn vẹn chỉ là tại giới vương đại nhân nơi đó tu hành 1 năm. Dĩ nhiên cũng làm đã có 3.600 điểm sức chiến đấu. Hì hì, bị hù dọa đi, ta chính là cùng dạ thần cùng Goku cùng một chỗ tại giới vương đại nhân nơi đó cố gắng tu hành. Qua, nhìn Bulma các nàng kia khiếp sợ dáng vẻ, Chi Chi xiên trước chính mình eo thon nhỏ mặt đầy nho nhỏ đắc ý vẻ mặt. Kỳ thực đừng nói là Bulma các nàng, thời gian 1 năm chính mình dĩ nhiên cũng làm có thể trở nên mạnh như vậy. Chi Chi mình cũng cảm giác có chút không chân thật đây. Mặc dù cản Goku cùng dạ thần còn kém rất nhiều, nhưng so với lúc trước cảm giác vô cùng cường đại khó mà vượt qua ba ba cùng võ thiên lão sư bọn họ. Mà nói, Chi Chi chính là đã vung bọn họ thiên viễn, lại, khảo nghiệm lại dưới Goku. Nói chuyện đều có chút không lớn lanh lẹ. Bulma lại vội vã cuống cuồng mà đem máy dò xét tập trung tại Goku trên người. Theo số liệu một trận nhảy lên, cuối cùng Goku sức chiến đấu cũng hiển hiện ra 14.200 điểm. Ha, ha ha, không, không hổ là Goku, xoa một chút cái trán mồ hôi dịn. Bulma nói, mặc dù nhưng cái này số liệu đối với thiếu nữ nhóm mà nói đã cao dọa người. Bất quá có Chi Chi tiền lệ cái này một lần Bulma cùng tai trùng nữ ngược lại trấn tĩnh rất nhiều. Dù sao Chi Chi đều có thể từ vài điểm sức chiến đấu thoáng cái vừa được mấy ngàn điểm. Goku điểm này tiến bộ cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi hiểu biết các loại đi. Cuối cùng là dạ thần, chỉ cảm giác mình tiểu trái tim mà nhảy không ngừng. Bulma cuối cùng lại đem máy dò xét tập trung tại dạ thần trên người. 4, 7, buông lỏng một chút. Bulma, chỉ là khảo nghiệm qua sức chiến đấu mà thôi. Số này giá trị lại không phải tuyệt đối thực lực chân chính. Không cần khẩn trương như vậy. Gặp Bulma các nàng đều như vậy một bước vội vã cuống cuồng dáng vẻ, dạ thần cười nói, bạch dạ thần liếc mắt, Bulma thầm nghĩ ngươi là không cần khẩn trương, các ngươi từng cái sức chiến đấu đều cao dọa người, chúng ta ở trước mặt các ngươi phòng trừng giống như sâu gió một dạng yếu ớt. ta có thể không khẩn trương sao ta? Mặc dù trong bụng nghĩ như thế, bất quá Bulma cũng không có dừng lại động tác trên tay. Tập trung dạ thần, sau đó khảo thí hắn sức chiến đấu. Máy dò xét trên chỉ số lại là một trận điên cuồng loạn động. Khi thấy cuối cùng hiện ra dạ thần sức chiến đấu lúc, cho dù đã sớm có chuẩn bị, Bulma chúng nữ đều không khỏi tấm miệng rộng. Chỉ thấy phía trên biểu hiện dạ thần hiện tại có sức chiến đấu 53.700 điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.